Đế bá, chương 6600, hảo hán song quyền nan địch tứ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thứ hai lên, trong chớp mắt này, thiên địa thất sắc, vạn đạo không ánh sáng. Như vậy đánh xuống một đòn, băng diệt hết thảy. Kích thứ hai lên thời điểm, kinh tổ, trừ thạch bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó một giật mình. Ngăn lại một kích. Bọn hắn đều đã là 10 phần miễn cưỡng, kém chút đem mạng già đều góp di vào. Như vậy một kích đánh xuống, lúc này, bất luận là kinh tố hay là chữ thạch, đều đã không tiếp tục chiến chỉ lực. Một kích này đánh vào trên người bọn họ, mặc kệ bọn hắn như thế nào phòng ngự đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Dưới một kích này, liền xem như không đem kinh tổ, chữ thạch đánh cho hôi phi yên diệt. Chỉ sợ cũng là muốn đem bọn họ hai vị nguyên tổ đánh thành huyết vụ. Không tốt, nhìn thấy kích thứ hai lên thời điểm, Bắc Côn Thần không khỏi vì đó biến sắc. Ở thời điểm này, hắn cũng không đoái hoài cùng hướng nữ tử tuyệt mỹ xuất thủ. Cũng không đoái hoài cùng đi chiến thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn. Trong nháy mắt một bước lên, vượt qua thời gian, ở thời điểm này, Bắc Côn Thán chỉ có thể vứt bỏ địch nhân trước mắt. Vượt qua thời không, xuyên qua mộng cảnh, xuất thủ đi cứu kinh tổ cùng chữ thạch. Hắn cũng làm không được gặp xê hết không thấy nha. Bắc Côn Thần cũng không hố là đương kim người thứ nhất. Cho dù là giữa lẫn nhau cách xa nhau đến vô cùng xa xôi. Nhưng là, hắn đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn thời điểm. Trong một chớp mắt vượt qua toàn bộ mộng cảnh thời không. Nhất cử bước thời điểm, theo thời không dập dờn, hắn lập tức liền xuất hiện ở kinh tố, trừ thạch trước mặt của bọn hắn. Lên, đối mặt vạn thần chi tổ kích thứ hai, Bắc Côn Thần thét dài một tiếng, vô tận quy khư phóng ra, toàn bộ quy khư quét sạch hướng về phía thân thế to lớn đến không. Dì sánh kịp to lớn vạn thân chỉ tổ trên thân, mà ở thời điểm này, Bắc Côn Thần ở trong quy khư cao nữa là địa, định càn khôn, theo hẳn một tiếng than nhẹ, vạn vật đều là quy khư nhất định. Trong nháy mắt này, mặc kệ vạn thân chi tổ kích thứ hai thẳng oanh xuống thời điểm chính là phạm vi lớn bao nhiêu, lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, mà tại cái này quy khư bên trong. Ngay trong nháy mắt này bị thu nạp đứng lên, tất cả lực lượng, tất cả oanh kích, đều thăng đánh tới hướng quy khư ở giữa nhất một điểm kia phía trên. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, vạn thân chỉ tổ một kích là đáng sợ cỡ nào cùng khủng bố. Tại một kích dạng này nện xuống thời điểm, tại toàn bộ thiên tội hải trăm ngàn mộng cảnh đều bị cuốn vào trong đó. Toàn bộ tại thời khắc này cuốn tới, giống như là 3.000 thế giới muốn sụp đổ một dạng. Sụp đổ 3.000 thế giới đồng loạt hướng một cái phương hướng sập sông mà đi. Lực lượng như vậy, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều không làm chỉ tội. Nhưng mà, khi quy khư thu nạp thời điểm, tất cả lực lượng đều trùng điệp đánh vào quy khư bên trong về điểm này thời điểm. Quy khư một chút. Chính là định trụ toàn bộ quy khư, tựa hồ, nó là toàn bộ quy khư định hải thân châm một dạng, là toàn bộ quy khư bên trong cứng rắn nhất một chút. Cho nên tại, phanh, một tiếng phía dưới, vạn thần chi tổ khủng bố như thế hung mãnh một kích nện ở về điểm này thời điểm. Không chỉ có không có vỡ nát điểm này, ngược lại là đem chính mình đập bế. Cái này rất giống một cây cứng dần không gì sánh được gậy sắt. Đập ầm ầm tại một cái cứng rắn điểm phía trên. Không có đem điểm này đạp nát ngược lại chính mình đụng nát. Toàn bộ tràng diện, không có gì sánh kịp tráng quan. Bất kỳ người nào thấy, cũng không khỏi chấn động theo lòng người. Mà điểm này cũng chịu đựng vạn thần chỉ tổ tuyệt luân vô bi một kích. Trong chớp mắt này, tất cả tiếp nhận VAC, hạm lực lượng, lại trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ quy khư bên trong. cuối cùng vẫn toàn bộ quy khư tiếp nhận khủng bố như thế một kích. Nhưng là, toàn bộ quy khư chính là quét sạch toàn bộ mộng cảnh. Bất luận là chí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh, hoàng kim chi hương, còn có các loại các dạng tiểu mộng cảnh, đều hứng chịu tới quy khư quét sạch. Cho nên, khi toàn bộ quy khư tiếp nhận nặng như thể lực một kích thời điểm, toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh cũng không khỏi vì đó trầm xuống. Trong chớp mắt này, trong mộng cảnh vô số sinh linh, đếm mãi không hết tu sĩ cường giả, cũng cảm giác mình như là nhận lấy trọng kích đồng dạng. Đạo hạnh nông cạn một điểm cường giả, đều cuồng phún một ngụm máu tươi, bọn hắn cũng đều một dạng nhận trọng kích như thể tác động đến. Vô địch, không chỉ như thế, mặc dù bị Bắc Côn Thần đỡ được như vậy vô địch một kích, nhưng là chỉ phối lấy vô địch chỉ tổ kinh thiên nguyên tổ, bát thủ tiên đồng, cửu khúc nguyên thánh, bọn hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn hắn đều thét dài một tiếng, ngay tại một sát na này ở giữa, chỉ gặp vạn thần chỉ tố trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận vô chi thần diễm. Mỗi một đạo vô địch thần diêm trùng thiên địa chi lúc, nó liền hướng toàn bộ mộng cảnh quét sạch mà đi. Theo dạng này vô địch thần diêm điên cuồng bộc phát thời điểm, nó chỗ quét sạch phạm vi đều chưa chắc sẽ thua kém Bách Côn Thân. Quy khư tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đều quét sạch nhập trong đó. Ngay một khắc này, toàn bộ vạn thần chi tổ con bảo phát ra tất cả vô địch. Cuối cùng, nghe được thét dài một tiếng, quanh quấn khắp cả trong mộng cảnh. Vô địch quy nhất, trong nháy mắt này, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả vô địch đều thuộc về tại một kiếm. Một kiếm vô địch, cái này đột phá cả mộng cảnh. Thanh này võ địch chỉ kiếm qua khổng lồ, xẹt qua bầu trời thời điểm, phá vỡ mộng cảnh, xuyên thấu qua mộng cảnh trên bầu trời vết nứt, thấy được trong hiện thực bầu trời. Ở thời điên ni này, vạn địch quy nhất kiếm, đây đã là muốn đem toàn bộ mộng cảnh đều bổ ra. Cho nên tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, vô địch một kiếm đánh xuống thời điểm, toàn bộ mộng cảnh đều bất ổn, thậm chí có chút tiểu mộng vô địch lực lượng trùng kích. Trong nháy mắt băng diệt, trừ lấy dạng này tiểu mộng băng tiệt thời điểm, những này tiểu mộng bên trong tất cả tu sĩ cường giả đều lập tức ngã trở về thế giới hiện thực, khắp nơi cái này vô địch một kiếm đánh xuống thời điểm. Tại phịch một tiếng ở giữa, toàn bộ thiên tội hải đại địa thật giống như trong nháy mắt bê di đánh thành hai nữa. Theo dạng này bị bổ ra thời điểm, mọi người chân chỗ đều hiện một đạo rất lớn vết nứt. Thấy được thế giới hiện thực, vô địch quy nhất kiếm, cái này vô địch một kiếm qua bá đạo, còn như vậy vỗ xuống, toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đều không chịu đựng nổi một kiếm này. Có khả năng toàn bộ mộng cảnh bê đánh thành hai nữa, hoặc là bị nện đến vỡ vụn. Tiên hộ, ở thời điểm này, Bắc Côn Thần cũng là biến sắc. Ngay tại trong nháy mắt này, hắn đứng lặng tại quy khư bên trong, há mồm phun ra chính mình hôn nguyên chân khí, trong một chớp mắt mở ra chính mình trung cực chỉ diệu. Tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cái này ngưng tụ Bắc Côn Thần tất cả chân khí một hô phía dưới, trong nháy mắt mở ra một cánh cửa. Tại cánh cửa này bên trong, vậy mà chìm nổi lấy vô thượng chỉ lực. Ngay trong nháy mắt này, cái này vô thượng chỉ lực chút xuống, toàn bộ đều gia trì ở trên người Bắc Côn Thần. Theo đạt được đạc này vô thượng chỉ lực gia trì, Bắc Côn Thần sau lưng chính là ông, một tiếng vang lên, tách ra một sợi lại một sợi tiên quang, mà cái này một sợi lại một sợi tiên quang nở rộ thời điểm, nó là như vậy có chất cảm giác, mỗi một sợi tiên quang đều giống như là đạt được vô thượng tiên nhân chỗ gia trì đồng dạng. Cuối cùng chỗ này có gia trì, đều lộ ra nó chân diện mục sau lưng Bắc Côn Thần trong tiên quang. Hiện lên một cái tiên đạo phù văn. Cái này tiên đạo phù văn ảo diệu đến bất kỳ người đều không cách nào lĩnh hội. Dạng này tiên đạo phù văn uấn dưỡng lực lượng, có thể trấn áp trong nhân thế hết thảy thần ma. Bất luận là đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, đối mặt dạng tiên đạo phù văn thời điểm, đều sẽ hai chân run lập cập. Bởi vì, dây không phải huyễn tượng, mà là chân thực tiên đạo phù văn. Do tiên nhân lưu lại một đạo tiên đạo phù văn. Không sai, dạng này tiên đạo phù văn chính là đại hoang nguyên tổ lưu lại, đạt được đại hoang nguyên tố gia trì. Thử nghĩ một chút, có được một đạo tiên đạo phù văn lực lượng, từng chiếm được đại hoang nguyên tố gia trì, dạng này tiên đạo phù văn uy lực của nó là đã cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Cho nên tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cho dù là vạn thân chỉ tổ trong tay vô địch một kiếm, đã bố ra mộng cảnh cùng hiện thực, một kiếm này đáng sợ đến không có gì sánh kịp tình trạng. Nhưng, tại Bắc Côn Thần một chiêu, tiên hộ, phía dưới, sử dụng hắn tự thân vô thượng chỉ lực, tá ngự lấy tiên đạo phù văn lực lượng, lại là để hắn chống đỡ vạn thần chi tổ một kích chí mạng. Đương nhiên, nếu không phải Bắc Côn Thần chính hắn có được dạng này vô thượng chỉ lực, cũng giống vậy ngự không được tiên đạo phù văn, càng thêm không có khả năng gánh vác được cái này vạn thần chi tố một kích chí mạng. Vô thượng cự đầu sao? Nhìn thấy Bắc Côn Thần phun ra chính mình hỗn nguyên chân khí, liền trong một sát na mở môn hộ, thấy vô thượng chỉ lực, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Liền xem như thất thập nhị nguyên tố, tam thánh, kinh thiên nguyên tổ bọn hàn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nhưng là, bọn hàn cẩn thận đi xem, hay là phát hiện không giống với, có người không khỏi than nhẹ nói, còn chưa đạt tới một bước này, nhưng, xa hạn đến gần vô hạn, nói không chừng có khả năng nhất trở thành vô thượng cự đầu người. Nhìn xem Bắc Côn Thần có loại trạng thái này, cái kia đều để người không khỏi vì đó be đầu ghen tị. Liên xem như thất thập nhị nguyên tố, kinh thiên nguyên tố bọn hân loại tồn tại này đó cũng là không ngoại lệ. Dù sao cách vô thượng cự đầu bậc cửa như vậy CS, theo chỉ căn nhất cử, đủ chính là có thể bước qua môn khảm này. Chỉ sợ không bao lâu, Bắc Côn Thần cũng vô cùng có khả năng trở thành cái cuối cùng bước vào vô thượng cự đầu tồn tại. Thành tựu như vậy, tạo hóa như vậy, có thể khiến người ta không khỏi vì đó hâm mộ ghen ghét sao? Vậy coi như là thất thập nhị nguyên tê nam, kinh thiên nguyên tố bọn hãn muốn trở thành vô thượng cự đầu, vậy cũng là xa xa xa kỳ. Hiện tại Bắc Côn Thần là cách vô thượng cự đầu gần như thế. Ở thời điểm này, Bắc Côn Thần cùng vạn thần chi tổ cứng đờ. Bắc Côn Thần tá ngự lấy vô thượng tiên phù ngạnh sinh sinh gánh vác vạn thần chỉ tổ nặng nhất một kích. Ngăn trở một kích khủng bố như thế, giữa lần nhau đều đã đem hết toàn lực. Chút ít, nhìn thấy Bắc Côn Thần lấy sức một mình nâng lên vạn thần chỉ tổ, ngay cả nữ tử tuyệt sắc cũng đều không khỏi sợ hãi than một tiếng. Đáng tiếc, hảo hán song quyền nan địch tứ thủ. Ở thời điểm này nữ tử tuyệt mỹ chậm chậm nói, đạo huynh, hôm nay ngươi là bỏ lờ rời đi cơ hội. Vừa dứt lời xong, nữ tử tuyệt mỹ phân phó thất thập nhị nguyên tổ bọn hán, nói ra, động thủ đi. Nữ tử tuyệt mỹ lời nói vừa rơi xuống, trường sinh chỉ lực lập tức mà lên. Cái này khiến Bắc Côn Thần không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hắn đối kháng một vị vạn thần chỉ tố đều đã tận lực, lại đối đầu chí cao chi địa mộng cảnh, đó chính là gánh không được. Cách chương